Xin chào mọi người. Giờ gần 12 giờ rồi, chiến thần ở rễ chưa thấy. Tu chân thấy nín luôn. Không biết chiều có ra không. Chàng rễ phế vật tập 77. Vậy thì chúng ta cứ thử xem. Lâm Minh điềm nhiên đáp lại rồi rời đi. Đúng là huynh hoang, cái đồ ngu, chẳng phải là nhờ vào đàn bà hay sao? Nếu không có Lạc Thiên thì hôm nay anh ta có thể bình an vô sự rời khỏi đây chắc. Mấy người thầm chứa rủa. Lạc Thiên buông tay ra, ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn. Chị Thiên, cháu đi xuống băng bó vết thương đi, rồi theo bác về Sùng Tông Giáo. Thời gian này cháu hay ngoan ngoãn ở Sùng Tông Giáo, học chút y thuật đi. Thiên phú của cháu rất tốt, giáo chủ sẽ không thờ ơ với cháu đâu. Khải Tố bình tĩnh nói. Lạc Thiên không nói gì. Hai cô gái mặc hán phục đi tới, đỡ Lạc Thiên đứng dậy, đi vào nhà trong. Khải Tố à, chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Lạc Bình nhíu mày hỏi. Ông nghĩ có khả năng sao? Khải Tố hừ lạnh, mặt không cảm xúc nói ra. Một tên Lâm Minh tép riu mà cũng ngông cuồng như vậy. Nếu tôi cứ thế mà bỏ qua, chuyện này đồn ra ngoài thì Khải Tố tôi còn biết để mặt mũi vào đâu chứ. Thể diện của Sùng Tông Giáo cũng sẽ không còn. Đến lúc đó tôi sẽ trở thành tội nhân của Tôn Giáo. Vậy ý của cô là không cần nương tay nữa, hàn hành, có. Giao Lâm Minh cho cậu đó, chấp hành mệnh lệnh trong vòng nửa ngày. Tôi không chỉ muốn Lâm Minh trở thành một kẻ tàn phế, mà còn muốn những người bên cạnh cậu ta phải trả giá, cho người đời biết đắc tội với Sùng Tông Giáo sẽ có kết quả gì. Khải tôi nói, đầy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vâng. Người tên Hàn Hành gật đầu rồi rời đi. Về cả đi. Khải Tố đứng lên bình tĩnh nói. Khải Tố không ở lại thêm mấy ngày sao? Nàng Bắc Minh giữ lại. Không cần đâu, đại hội sắp mở rồi. Vô số các thế lực trên cả Hoa Quốc đều đang lăm le. Sùng Tông Giáo chúng tôi cũng rất coi trọng. Trong giáo có rất nhiều chuyện đang chờ tôi xử lý. Tôi mở lại được. Trong vòng mấy ngày, các hiệu thuốc y quán của nhà Lạc sẽ được mở. Dạo này nguồn vốn trong giáo đang thiếu thốn. Chuyện tiền bạc vẫn phải nhờ những người phát ngôn như các ông. Cô yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Tôi đã chuẩn bị chút quà, cô thay mặt tôi gửi tới giáo chủ nha. Không vấn đề gì. Ra khỏi nhà Đạo Lạc, là mình gọi ngay cho Hùng Trướng Bạch, đồng thời đến học viện Huyền Y Phái. Sùng Tông Giáo, Hùng Trướng Bạch run lên, dường như nghe thấy thứ gì đó rất ghê gớm, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Xem ra ông biết về Sùng Tông Giáo. Lâm Minh bình tĩnh nói. Biết, đương nhiên là biết. Sùng Tông Giáo là một thế lực thuộc cổ phái. Tính chất của nó và nam phái chúng ta quên, Huyền Y Phái chúng ta cũng tương tự nhau, nhưng bất kể là quy mô, y thuật, các thứ đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hùng Trướng Bạch nói đầy cay đắng. Chẳng phải có bốn phái lớn là nam phái, bắc phái, cổ phái và ẩn phái sao? Tôi thấy nam phái các ông cũng bình thường mà. Lâm Minh nói ra, đó chỉ là lực lượng đời thường, còn tức là so với sức mạnh thể hiện ngoài sáng, thì nam phái chúng tôi có thể miễn cưỡng ngang hàng với bọn họ. Hơn nữa, chỉ xếp cuối, nhưng nếu tính cả sức mạnh trong tối, thì nam phái còn không xứng đáng dắt sách giày cho cổ phái. Hùng Trướng Bạch thở dài nói ra, tuy ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Cái nam phái này dựa vào là mạng lưới quan hệ, nhưng cổ phái và ẩn phái thì không dừng lại ở đó. Theo lời kể của Hùng Trướng Bạch, mà họ không chỉ có mạng lưới quan hệ hùng hậu mà còn có một loại sức mạnh khác. Hùng Trướng Bạch không rõ lắm, nhưng có một điều ông ta có thể khẳng định. Đó là trong viện học thuật nam phái có rất nhiều người của cổ phái, thậm chí trong viện học thuật Huyền Y Phái hiện giờ có lẽ cũng có người của cổ phái. Cho nên Khải Tố hoàn toàn không coi những lời nói của Lâm Minh ra gì. Bởi vì hiện giờ bà ta biết rõ mọi thứ về anh. Thật ra lúc trước Lạc Bắc Minh muốn gả Lạc Thiên cho người nam phái chúng tôi cũng là một kiểu xâm nhập cổ phái. Có giả tâm rất lớn, không tránh ra thế tục như ẩn phái. Cậu Lâm, nếu cậu muốn làm gì cổ phái, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thận trọng. Đây không phải là một thế lực đơn giản. Hồng Trướng Bạch nói ra, tôi biết, nếu vậy thì không thể điều động đến nền tảng sức mạnh của Huyền Y Phái được rồi. Nhưng tôi có người cần phải cứu, ông lập tức sắp xếp người cho tôi. Tôi muốn đến cổ phái một chuyến trước ngày mai. Lâm nói ra, cậu Lâm, cậu đừng có làm bừa, cổ phái không phải hạng tốt lành gì đâu, bỏ giết người cả đấy. Hồng Trướng Bạch cuốn lên. Sao nào, ông nghĩ thôi, không giết người sao? Lâm Minh mỉm cười đó ra. Nhìn ánh mắt rực lửa, lóe lên tia dữ tợn của Lâm Minh, Hồng Trướng Bạch thở dài rồi lắc đầu. Thôi vậy, cậu Lâm, nếu thế thì tôi sẽ báo người đi sắp xếp. Lần này, tôi sẽ đi cùng cậu. Trên danh nghĩa thì Lâm Minh là thầy của ông ta, sao ông ta lại không tôn trọng chứ? Dù sao ông ta cũng là người rất trọng y thuật. Mà y thuật của Lâm Minh lại vượt xa ông ta. Không cần đâu, lần này tôi đi một mình. Với lời nói của một mình cậu, thì rất khó vào được cửa Sùng Tông Giáo. Hơn nữa, nếu cậu chỉ đơn thuần là đi cứu người thì tôi không nghĩ nên trắng trợn như vậy. Như vậy ngược lại sẽ kéo khéo quá hóa vụn đó. Hồng Trướng Bạch nói ra. Lâm Minh xoa cằm, gật đầu. Ông nói đúng, hôm nay tôi nghênh ngang đến cứu người, kết quả là công cốc đi về. Vợ cá tính của Lạc Thiên, nếu biết Lâm Minh lại tới tận cửa thì 100% lại sẽ ép anh phải rời đi. Anh không muốn tái diễn nỗi tiếc nuối của ngày hôm qua nữa. Ông có cách gì hay không? Lâm Minh hỏi ra. Tuy đàm phái không còn, nhưng huyền ý phái còn, mạng lưới quan hệ của chúng tôi tích lũy trước đây vẫn còn. Tôi nhớ tôi từng khám bệnh giúp chủ quán có một võ quán, người có võ quán này vẫn nợ ân tình của tôi. Tối mai hình như là ngày cưới của con trai Văn Hải, của giáo chủ Sầm Tông Giáo. Quán chủ của võ quán này, Đức Cao Vạn Trọng, cũng được mời tới. Để tôi gọi điện thoại cho ông ấy, cho cậu đi cùng. Hồng Trúc Bạch nói ra, được, nhưng phải giữ kín về thân phận của tôi. Lần này tôi đi cứu người, trước khi tôi ra tay, đừng rêu rao quá. Lâm Minh nói ra, yên tâm đi cậu Long. Hồng Trúc Bạch lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp. Khoảng 2 tiếng sau, một chiếc xe dừng ở cổng Viện Học Thuật Huyền Y Phái. Cậu Long chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Hồng Trướng Bạch tiến ra tận xe. Ông yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Mọi việc ở Giang Thành, ông và cô Mỹ Vân hãy để mắt nhiều hơn. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Được. Hồng Trướng Bạch gật đầu, chiếc xe lao vút đi. Chiếc xe ra khỏi Giang Thành, cũng ra khỏi tỉnh, đến Phong Thị ở tỉnh lân cận. Phong Thị sản xuất nhiều dược liệu đông y, nên còn được gọi là dược đô. Lễ dược đô hàng năm sẽ thu hút rất nhiều bác sĩ giỏi giang đến từ khắp nơi. Ở trung tâm thành phố có một võ quán chiếm diện tích rất lớn, tên là Thượng Võ Quán. Thượng Võ Quán khác với võ quán Mãnh Thị, cả nước chỉ có một võ quán này do người nhà Hoắc mở ra, truyền thụ những quyền pháp chính tông nhất. Đương nhiên, người nhà Hoắc không có bất cứ quan hệ gì với đời sau của Hoắc Nguyên Giáp. Thượng Võ Quán rất nổi tiếng, không kém gì võ quán Mãnh Thị. Nghe nói trong vòng 10 năm đã đào tạo được 4 quán quân võ thuật, 6 quán quân tán đả thế giới. Người đạt giải trong các kỳ thi là càng không đếm xuể. Đủ để thấy thật là không tầm thường của võ quán này. Cậu Lâm mời vào, tối nay cậu ở đây một đêm đi, chúng tôi đi sắp xếp phòng cho cậu ngay đây. Tài xế muốn xuống xe, mỉm cười nói ra. Lâm Minh gật đầu, đi theo người của Thượng Võ Quán ở tạm một đêm. Sau khi trời tối, Lâm Minh được đưa đến phòng khách ăn cơm. Các quản lý cấp cao của Thượng Võ Quán đều tụ tập ở đây ăn cơm. Quán chủ Hoắc Thượng Võ, cháu trai ông ấy là Hoắc Ngạo, cùng với thanh mai trúc mã của anh ta là Tịch Lưu Hương cũng có mặt. Lâm Minh không ngồi ở bàn chủ nhà, bởi vì Hùng Trưởng Bạch nói với Hoắc Thượng Võ rằng Lâm Minh là học trò ông ta bảo anh qua đây mở mang kiến thức. Ai là Lâm Minh? Đúng lúc này, Hoắc Thượng Võ tóc đã bạc trắng, đế chòm râu dê lên tiếng hỏi. Ông ta khoảng hơn 70 tuổi nhưng sắc bạch hồng hào, vẫn rất có tinh thần. Là tôi. Lâm Minh đứng lên. Ồ. Hoắc Thượng Võ đánh giá Lâm Minh một phen, gật đầu lia lịa. Đúng là thanh niên anh tuấn, khí chất bất phàm. Ông chủ quá khen. Nếu cậu đã là học trò của Hùng Trưởng Bạch thì tôi không thể thờ ơ được. Nào, lại đây ngồi cùng đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình của thầy cậu. Tôi nghe nói Nam Phái xảy ra biến cố. Thầy cậu gia nhập một tổ chức có tên là Huyền Y Phái gì đó, đúng không? Ông ta rất được nói. Đúng vậy, nhưng thực ra Huyền Y Phái cũng chính là Nam Phái, hầu hết không có gì thay đổi. Lâm Minh bình thản nói. Ha, người thành lập Huyền Y Phái này đúng là lợi hại, thu phục được cả Nam Phái, đúng là đời nào cũng có nhân tài. Hoắc Thượng Võ mỉm cười nói ra. Lâm Minh chỉ cười không nói gì. Ông nội, chỉ là đám người yếu ớt học y thuật, có gì mà ông phải cảm khái chứ? Đúng lúc này, một anh chàng đẹp trai bỗng nhiên lên tiếng. Hoắc Ngạo, không được anh nói vớ vẩn, khách còn đang ở đây. Hoắc Thượng Võ nhíu mày nói ra. Nhưng ông Hoắc, Hoắc Ngạo nói đúng mà, nhưng người này gầy yếu như vậy, trên người chẳng có mấy thịt, sợ là một cú đấm của anh Ngạo cũng khiến anh ta đi đời già ma đó. Cô gái tóc ngắn ở bên cạnh cười nói. Cô ta vừa dứt lời, mọi người liền cười ầm lên. Câm miệng, tất cả câm miệng cho tôi, còn ra hệ thống gì hả? Hoắc Thượng Võ vô cùng tức giận, đập bàn quát lớn. Lúc này bọn họ mới ngừng cười. Các cậu có ý gì hả? Các cậu coi thường đông y sao? Đây là bảo bối mà tổ tiên chúng ta truyền lại, tôi cấm các cậu bôi nhỏ đó. Hoắc Thượng Võ nổi giận đùng đùng hét lớn. Nhưng ơi, so với tây y thì đông y vẫn hơi lép vế. Đông y có tác dụng quá chậm, cho dù là những thuốc mỡ gì đó, nếu không mất 10 ngày nửa tháng thì còn lâu mới khỏi. Cháu đi khám tây y vài ngày đã thấy hiệu quả rồi. Hoắc Ngạo nhún vai ra. Phải đó ông chủ, bây giờ tôi toàn đi khám tây y, không thể phủ nhận đông y quả thực có hiệu quả, nhưng tôi cảm thấy đây đều là những thứ sắp bị đào thải, thời này cũng chỉ có ông mới thích thôi, toàn là những thứ lỗi thời. Phải đó. Mấy thanh niên khác cũng nhao nhao nói ra. Bọn họ mở miệng cười, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Minh thì tỏ rõ sự ngạo mạn và khinh bỉ. Các cậu. Hoắc Thượng Võ tức đến run người. Các cậu ít thôi, ít nói thôi, ăn đi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên để đầu quai nón với mặt rất uy nghiêm ở bên cạnh trầm giọng quát. Lúc bấy giờ bọn họ mới im lặng. Ông Hoắc bỏ đi. Lâm Minh cũng nói một câu, khuôn mặt không có cảm xúc gì. Có khách ở đây, ông cụ Hoắc cũng không thể nói giận, chỉ đành ngồi xuống. Tiểu Lâm à, tại tôi không biết dạy chúng nó, bọn đánh con này càng ngày càng không biết tốt xấu, cậu đừng để bụng nhé. Hoắc Thường Võ nói ra, tôi biết mà, bọn họ còn trẻ, tầm nhìn hạn hẹp, tôi không trách bọn họ, chờ bọn họ lớn lên rồi sẽ hiểu thôi. Lâm Minh cười đáp, thằng khốn, anh nói ai, tầm nhìn hạn hẹp. Hoắc Ngạc bất mãn, đập bà đứng dậy, trừng mắt chửi Lâm Minh. Tôi nói anh đó, Lâm Minh nói thẳng, khốn kiếp, xem tôi có đánh chết anh không. Hoắc Ngạo nổi giận, đã định rời khỏi chỗ ngồi, xông về phía Lâm Minh, ngồi xuống. Hoắc Thượng Võ nói trận lôi đình, gầm lên. Cả người Hoắc Ngạo run rẩy, làm phản sao? Mày luôn muốn làm phản sao? Ăn cơm đi. Hoắc Thượng Võ giận dữ nói. Thấy ông cụ Hoắc nổi giận như muốn ăn thịt người, cuối cùng Hoắc Ngạo cũng phải kiềm chế lại. Anh ta nghiến răng, thầm hừ một tiếng, rồi trở lại chỗ ngồi. Ai còn láo tét nữa thì cút ra khỏi Thượng Võ quán cho tôi. Hoắc Thượng Võ quát lớn. Ai nấy đều cúi đầu không nói gì. Lúc này sắc mặt Hoắc Thượng Võ mới dịu đi một chút. Quay sang nói với Lâm Minh, Tiểu Lâm, ăn xong, cậu hãy nghỉ ngơi, ngày mai đi cùng bọn nó đến sùng tôn giáo. Vâng, Lâm Minh gật đầu, có khó khăn gì thì cứ nói, chiến quốc, sao vậy cha? Mời đàn ông trung niên rồi quay nón kia lên tiếng. Ngày mai con dẫn bọn ranh con này đến sùng tôn giáo mừng cưới nhé. Hoắc Thượng Võ nói ra, cha, không đi sao? Mọi người đều rất ngạc nhiên, ngày mai cha phải đến Hiệp hội Võ thuật, huống hồ những dịp thế này, cha cũng không muốn tham gia nữa, các con đi là được rồi. Việc này, vâng ạ, mọi người gật đầu. Ăn cơm xong, một mình Lâm Minh trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng anh vặn vòi mà không thấy nước chảy ra. Mất nước rồi sao? Lâm Minh nhíu mày, mặc lại quần áo đi ra ngoài. Sao vậy cậu Lâm? Đúng lúc này, một người giúp việc đi qua hành lang, nhìn thấy Lâm Minh khó hiểu hỏi. Tôi muốn tắm, nhưng không có nước, bị mất nước sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Mất nước? Người giúp việc nhìn phòng Lâm Minh, sau đó vỗ đầu. Xin lỗi cậu Lâm, phòng tắm của phòng này bị hỏng, thật sự rất xin lỗi, để tôi đổi phòng khác cho cậu. Không cần đâu, đồ đạc chuyển đi chuyển lại cũng rất phiền phức, tìm một phòng trống cho tôi tắm là được rồi. Lâm Minh cười nói ra, được, cậu sang phòng bên cạnh tắm đi. Người giúp việc cười nói, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa của phòng bên cạnh. Lâm Minh cũng không khách sáo, liền chui vào phòng vệ sinh thay quần áo tắm rửa. Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, anh có chút thở không kịp. Giải quyết xong chuyện của sùng tôn giáo thì cũng nên chuẩn bị cho chuyện của đại hội. Lâm Minh nhìn 15 giọt lạc đơn huyết ở cổ tay, ánh mắt rực lửa. Còn 5 giọt nữa, chỉ còn thiếu 5 giọt nữa thôi. Lâm Minh thì thảo nói ra. Sau khi lấy được 5 giọt đó thì nhỏ Lâm có là gì trong mắt anh chứ? Nửa tiếng sau, Lâm Minh vừa lau mái tóc ướt rượi vừa đi ra chuẩn bị thay quần áo để ngủ. Nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền nhìn thấy một cô gái đang mặc quần áo ngủ nằm trên giường. Đó chính là cô gái tóc ngắn trên bàn ăn cơm lúc trước. Lâm Minh sửng sốt. Anh còn nhớ cô gái này tên là Tịch Lưu Hương. Nhưng cô gái tóc ngắn kia không có gì là ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy đùa cợt và trêu ghẹo. Lâm Minh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cô lại ở đây? Lâm Minh hỏi. Anh đoán xem. Tịch Lưu Hương cười nói. Lâm Minh không nói gì, nhưng lúc này Tịch Lưu Hương lại lên tiếng. Tôi cho anh lựa chọn. Lựa chọn gì? Lập tức quỳ xuống, sủa 3 tiếng, sau đó tự vã 100 cái. Tịch Lưu Hương chưa kịp nói gì thì một đám nam nữ bước vào, một người trong số đó chính là Hoắc Ngạo. Bà họ chặn cửa lại, bây giờ Lâm Minh muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Nếu tôi không làm vậy thì sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Vậy thì tôi chỉ đành kêu lên là cưỡng hiếp vậy. Tịch Lưu Hương cười tươi rói, lập tức kéo một bên áo xuống. Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc quần lót, còn Tịch Lưu Hương mặc đồ ngủ. Cảnh tượng này e rằng ngoài kẻ mù ra thì ai cũng có thể đoán được. Anh dù có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Anh mà không ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói thì sợ là anh sẽ chết rất thảm đó. Hoắc Ngạo cười nói, các anh muốn hãm hại tôi sao? Là mình nhíu mày. Đúng vậy, chúng tôi muốn hãm hại anh đó. Làm sao nào? Đây chính là kết cục của việc đối đầu với anh Ngạo của chúng tôi. Chẳng phải anh ghê gớm lắm sao? Kêu lên đi, ra vẻ nữa đi. Hờ, bây giờ thì biết sự lợi hại của chúng tôi rồi chứ. Mấy tên đàn em ở phía sau cười hô hố, càng chửi rủa Lâm Minh không chút khách khí. Lâm Minh hít sâu một hơi, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Còn không mau quỳ xuống, ông đây không có nhiều kiên nhẫn đâu. Hoắc Ngạo quát lớn, nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động. Chỉ thấy anh lắc đầu, bình thản nói, xin lỗi, tôi từ chối. Được lắm, đây là anh tự chuốc lấy đấy nhá. Ánh mắt Hoắc Ngạo đầy dữ tợn. Còn Tịch Lưu Hương cũng không do dự nữa, gào mồm kêu lên, cứ hiếp, xàm sỡ, cứu tôi với, anh muốn làm gì, cứu tôi với. Tiếng hét cô ta khe khẽ như muốn xé toạc trời đêm. Cùng với tiếng hét này, nửa thượng võ quán cũng trở nên xôn xao, vô số tiếng bước chân lao tới. Chuyện gì vậy, đã sao chuyện gì hết, âm thanh vừa rồi là của Lưu Hương đúng không, Lưu Hương bị sao thế, ai dám làm chuyện cầm thú như vậy tại thượng võ quán chúng ta chứ. Âm thanh tức giận vang lên, Hoắc Ngạo cũng không hề khách khí, anh ta gầm lên, Lâm Minh, đồ cấm thuốc đầy, tôi phải đập chết anh. Nói xong, cả đám người bổ nhào về phía Lâm Minh lập tức lùi lại, lật bàn tay, tung quyền về phía Hoắc Ngạo, đồ chán sống. Hoắc Ngạo cười lạnh lùng, chẳng thể nổi bước mà anh ta cũng tung quyền va chạm trực diện với quyền Lâm Minh. Âm! Hai cú đấm va chạm phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng điều khiến Hoắc Ngạo kinh ngạc là sức mạnh của cú đấm mà Lâm Minh tung ra không hề nhẹ, ngược lại anh ta toàn thân run rẩy và phải lùi lại hai bước do bị choáng. Lâm Minh thì vẫn đứng vững tại chỗ, không hề ảnh hưởng gì. Hả? Đánh đông bằng hoàng, anh Ngạo, anh sao vậy? Anh nương tay làm gì chứ? Tịnh Long Hương cảm thấy không vui. Điều này Hoắc Ngạo không biết phải trả lời thế nào. Nương tay sao? Nương tay cái rắm. Thế nhưng sao nắm đấm của kẻ này lại mạnh như vậy chứ? Không phải anh chỉ là một bác sĩ đông y chỉ biết đùa nghịch với những cây kim châm thôi sao? Hoắc Ngạo cảm thấy nghi ngờ, nhưng lúc này anh ta không còn nghĩ được quá nhiều nữa. Nếu một người không đối phó được thì một đám lao lên vậy. Lao lên đập chết hắn đi, anh ta hét lớn. Thế là cả đám nhảy bổ lên. Đôi mắt Lâm Minh lạnh như băng, nhưng anh mới tắm xong, chưa châm kim, không có châm gia trì thì anh chỉ thể liều mạng mà thôi. Anh siết chặt nắm đấm đúng lúc này. Dừng hết lại! Một tiếng hét vang lên, tất cả mọi người quay đầu qua nhìn thì thấy Hoắc Kiến Quốc đã dẫn theo một đám đệ tử bước vào. Hoắc Ngạo vội vàng nháy mắt với Tịch Lâu Hương. Tịch Hương lập tức hiểu ý, mắt đỏ hoe, khóc thút thít. Chú Hoắc, chú phải lấy lại công bằng cho cháu. Tất cả đều nhìn trên giường thì thấy Tịch Lâu Hương quần áo sọc sệt, Lâm Minh thì mặc độc mỗi quần xịt. Thế thì lại ai cũng trao mày và bắt đầu suy diễn. Người họ Lâm kia, cậu đã làm gì Lưu Hương? Tên khốn, cậu là đồ xuất sinh, cầm thú, đầu ống, tinh trùng. Hóa ra lúc trước tôi để ý thấy ánh mắt của Lưu Hương dành cho cậu là sai, mà thực ra là cậu có ý với Lưu Hương, đồ xuất sinh. Cậu có còn là con người nữa không? Người có thường võ quán hầm hầm tức giận, chỉ rõ, chửi mắng Lâm Minh. Ngậm miệng lại cho tôi. Lúc này Hoắc Kiến Quốc không nhìn được nữa, lập tức quát lên, tất cả đều im bặt. Lâm Minh, chuyện gì vậy? Hoắc Kiến Quốc nhìn Lâm Minh. Tôi đang tắm xong thì nhìn thấy Tịch Lưu Hương mặc đồ ngủ nằm trên giường, rồi đột nhiên Hoắc Ngạo ập tới, nói nè, nếu tôi không quỳ xuống xin lỗi thì sẽ khiến tôi thân bại danh liệt. Lâm Minh thuật lại tình hình, tên xúc sinh này anh ý gì chứ? Anh cho rằng tôi cố tình gian bẫy hãm hại anh chắc? Rõ ràng anh là loại cầm thú mà còn tạt nước bẩn sang người tôi sao? Hoắc Ngạo kinh động định lao lên, mọi người xung quanh ngăn lại. Anh nói càn, rõ ràng tôi ngủ ở đây đang yên lành làm anh xông vào, anh ấn tôi xuống giường định ra tay với tôi, nếu như không phải anh Ngạo có mặt kịp thời thì tôi hu hu hu. Tịch Lâu Hương lại khóc rống lên. Đám đông nghĩ rằng nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Minh, cậu nói là đang tắm, phòng của cậu không phải ở bên cạnh sao? Đây là phòng của Lưu Hương, sao đang yên đang lành cậu chạy tới phòng Lưu Hương tắm chứ? Hoắc Kiến Quốc chau mày. Nhà tắm phòng tôi có vấn đề, không có nước, tôi gọi người ta tới giúp tôi sắp xếp một phòng khác, Lâm Minh giải thích. Vậy sao? Hoắc Kiến Quốc nhìn người bên cạnh. Người này lập tức bước đi, sau đó trở lại. Sư phụ, phòng của Lâm Minh có nước, không hề có vấn đề gì. Anh ta vừa dứt lời, đám đông cười lạnh lùng. Hoắc Kiến Quốc nhìn Lâm Minh như đang đợi câu trả lời của anh. Lúc này Lâm Minh mới hiểu ra Hoắc Ngạo đã muốn đối phó với anh thì đương nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng rồi. E rằng việc nhà tắm đột ngột mất nước cũng là kiệt tác của Hoắc Ngạo. Đừng nói tới việc nhà tắm có vấn đề. Dù có vấn đề thì cậu cũng không thể nào tắm ở đây. Lâm Minh, có phải cậu nên giải thích hay không? Hoắc Kiến Quốc nói tiếp. Tôi đã hết rồi, tôi không làm gì cả. Lâm Minh lắc đầu. Chắc người giúp việc kia cũng là do Hoắc Ngạo sắp đặt. Anh nói không làm thì là không làm sao? Lẽ nào Lưu Hương đổ oan cho anh sao? Chúng tôi cũng đang đổ oan cho anh sao? Hoắc Ngạo cười lạnh lùng. Đúng vậy. Giờ là lúc nào mà còn cứng mồm? Hoắc Ngạo quay đầu. Cha, chúng ta mau báo cảnh sát bắt tên xúc sinh này lại. Hoắc Kiến Quốc hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Dù sao khởi cũng là đồ đệ của ông bạn nội. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng đều mất thể diện cả. Ông nội con cũng xó xử. Bây giờ ông cụ vẫn chưa biết chuyện gì, chúng ta xử lý nhẹ nhàng thôi. Vậy ý của cha là... Là mình tôi đừng xử lý cậu theo quy định của thượng võ quán. Cậu có phục không? Nếu không, chúng tôi mà báo cảnh sát thì cậu sẽ phải ngồi tù đó. Hoắc Kiến Quốc thản nhiên nói ra. Nếu vậy thì cứ báo cảnh sát đi. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại, dứt lời đám đông chột dạ. Lâm Minh, ý cậu là gì? Có người hỏi. Bởi vì cảnh sát tới thì tôi mới thể chứng minh tôi trong sạch được chứ. Lâm Minh đáp lại. Nhìn chứng đứng cả lại đây, Lâu Hương còn nói anh muốn làm nhục cô ấy, vậy còn có thể là giả được sao? Hoắc Ngạo lạnh lùng nói. Hiện tại tất cả đều bất lợi đối với Lâm Minh, chỉ cần Lâu Hương cứ cắn lấy anh không chịu buông thì cho dù Lâm Minh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Anh nhất định sẽ thân bại danh liệt. Đó chính là kết cục của việc đối đầu với Hoắc Ngạo. Hoắc Ngạo suy nghĩ, nhưng trên người Lưu Hương đâu có dấu vân tay của tôi. Đột nhiên Lâm Minh nói tiếp. Anh vừa dứt lời, đám đông tái mặt. Đúng vậy, Lâm Minh bước vào phòng đã đi tắm. Từ đầu đến cuối anh không hề động vào người Lưu Hương. Cô nói tôi bước vào phòng đã ấn cô lên giường làm chuyện đồi bại. Cô nói xem tôi động vào đâu. Lát được cảnh sát tới đây để họ xem trên người cô có dấu vân tay của tôi hay không nhé. Lâm Minh thản nhiên nói và nhìn về phía đám người Hoắc Ngạo. Ai có điện thoại làm ơn gọi điện thoại giúp tôi đi. Tôi sẽ kiện thượng võ quán về tội vu oan cho tôi. Tôi còn muốn thông báo chuyện này lên hiệp hội võ thuật để cả giới võ thuật biết Hoắc Ngạo là con người như thế nào. Anh vừa dứt lời, Hoắc Ngạo mặt tái mét, những người Pháp vội vàng lùi lại phía sau đứng không vững. Phát Kiến Quốc cũng trố mắt nhìn, nhìn thấy bộ dạng của con trai mình, ông ta có mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Hoắc Ngạo, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông ta nhìn chằm chằm Hoắc Ngạo lại lùng hỏi. Chuyện này, Hoắc Ngạo há miệng không biết trả lời như thế nào. Không ai báo cảnh sát sao? Vậy thì cho tôi đi, về lấy điện thoại ra gọi vậy. Là mình bình thản lên tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa. Cục diện đột ngột thay đổi, rõ ràng là Hoắc Ngạo đã không tính đến điều này. Đúng lúc này, Tần Hương ở trên giường kêu lên và lao về phía Lâm Minh, xem ra cô ta muốn giấu vân tay của Lâm Minh có trên người mình. Cô ta làm vậy để bắt Lâm Minh phải chịu trách nhiệm, đành phải liều mạng thôi. Từ đầu đến cuối, đây là sự sắp đặt của bọn họ, một sự sắp đặt mà Hoắc Ngạo muốn Lâm Minh thân mại danh liệt. Động tác của Lâm Minh rất nhanh, anh né vào bên, Tần Hương vồ trượt ngã nhào ra đất, trông vô cùng chật vật. Cô ta đã thua rồi, Hoắc Ngạo cũng vậy, thật là đến kẻ gốc cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Còn ra hệ thống gì nữa chứ? Hoắc Kiến Quốc từ tức đến mức mặt đỏ bừng bừng. Hoắc sư phụ, đây là võ quán của các người đấy à? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Lâm Minh, cậu yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Thường võ quán sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Hoắc Kiến Quốc nghiến răng quát lên với Hoắc Ngạo và Tịnh Lâu Hương. Hai đứa lập tức đi tới thừa đường quỳ xuống, nhưng khác giải tán. Vâng, thưa cha. Hoắc Ngạo và Tịnh Lâu Hương cúi đầu tỏ vẻ bất lực và bất cam lòng. Màn hỗn loạn cứ thế dừng lại. Lâm Minh cảm thấy thật vô vị. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lấy quần áo đi về phòng ngủ mình. Hoắc Kiến Quốc thì tối sầm mặt lại, dặn xuống bên dưới không được truyền chuyện này ra ngoài, càng không được nói cho chủ quán biết, rõ chưa? Không được vạch áo cho người xem lưng. Tính ông cụ rất quyết định, nếu mà chuyện này lộ ra thì không biết sẽ lên tới mức nào. Vâng, sư phụ. Nắm nắm gật đầu. Vậy sư phụ định giải thích thế nào với Lâm Minh? Mọi người thành đồng hỏi. Hoắc Kiến Quốc nghe thấy vậy bèn hừ giọng. Giải thích sao? Giải thích cái gì? Cậu tưởng tôi sẽ làm vậy thật sao? Dứt lời, đám đông lập tức hiểu ra ý tứ của Hoắc Kiến Quốc, nên cũng không dám nên hỏi thêm gì. Bản thằng đó tới từ đường quỳ là được rồi, ngày mai còn tới sùng tông giáo nữa, chuyện này coi như chưa xảy ra, biết chưa? Hoắc Kiến Quốc lạnh lùng lên tiếng, rồi phất phất ống tay áo, quay người rời đi. Đám đệ tử nhìn nhau, không một ai nói một lời nào. Sáng ngày hôm sau, Lâm Minh tỉnh dậy ăn sáng cùng với gia đình nhà Hoắc, mọi người đều không ai nói dám nói chuyện tới tối hôm qua. Hoắc Ngạo cùng Tịnh Lâu Hương cũng có mặt, nhưng trong họ tiều tụy và nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt đầy oán hận. Lâm Minh coi như không thấy gì. Hoắc Thường Võ tập xong một trận võ bèn quay lại, ông ấy hầu như không biết gì về chuyện tối hôm qua. Nói xong, xe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Kiến Quốc dẫn người cùng lễ vật lên xe lần lượt rời khỏi Thượng Võ Quán. Lâm Minh và vài đệ tử của nhà họ Hoắc ngồi chung một chiếc xe. Suốt đoạn đường không một ai nói gì. Lâm Minh sờ vào túi châm ở eo, ánh mắt đanh lại, hy vọng Lạc Thiên bình an vô sự. Bên trong sùng tông giáo, lúc này không gian đang được giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng. Lạc Thiên ngồi một mình ở một nơi, cô thở dài, cô bày hiện lên vẻ mệt mỏi và bất lực. Thật ra cô biết mình bị đưa đến đây vì mục đích gì, nói là tới dạy cô y thuật, nhưng thực ra là có mục đích khác. Trước đó sùng tông giáo tới chỗ Lạc Bất Minh đòi người, nhưng Lạc Bất Minh còn có tính toán của riêng mình. Ông ta định lợi dụng Lạc Thiên để tạo mối quan hệ với Nam Phái, mặc dù sùng tông giáo thuộc giáo phái cổ, nhưng cổ phái và Nam Phái không hề có lo lắng gì. Mà bác của Lạc Thiên lại là người có sùng tông giáo, địa vị cũng cao, nên Lạc Bất Minh hy vọng nhà Lạc có thể vì điều đó mà lấy Lạc Thiên gả cho Tư Đồ Kính. Nhưng người tính không bằng trời tính, Nam Phái đã không còn nữa, Lạc Bất Minh bất lực đành phải khuất phục sùng tông giáo và để Lạc Thiên quay về. Bây giờ ông ta dự định dựa hoàn toàn vào sùng tông giáo, vì dù sao trước giờ những tông pháo này, những tông giáo này, nhà Lạc cũng quá là nhỏ bé. Cuối cùng thì mình cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Lạc Thiên tự nhủ. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Lạc Thiên trợn tròn mắt, thản nhiên nói, ai vậy? Cô Lạc à, tôi là Alim, có việc gì không? Là thế này, sắp tới là đại hôn của cậu Văn, cậu ấy định mời vài người bạn tới, muốn cô ra tiếp khách cùng. Người tên Alim ở bên ngoài lên tiếng. Có phải cái tên Ứng Pha Lãng cũng có mặt hay không? Lạc Thiên chau mày. Trước khi vào tới sùng tông phái, cô đã nghe được một tin đồn rằng sùng tông phái định đẩy thuyền cho cô và một người tên là Ứng Pha Lãng. Đúng vậy, Alim chần chừ rồi đáp lại. Nói với Văn Hải là tôi không đi. Lạc Thiên hừ giọng. Điều này, thưa cô, cậu Văn nói cô phải đi, bất định thầy thế nào cũng phải đi, nếu không cậu ấy sẽ không vui. Alim vội vàng nói ra. Tôi nói rồi, không đi là không đi. Lạc Thiên tức giận hét lên. Alim sợ hết hồn, cũng không dám nói nhiều, chỉ lập tức rời đi. Lạc Thiên cảm thấy rối bời, đến ra ngoài đi dạo. Mặc dù hôm nay là ngày vui của Văn Hải, nhưng cô không hề có tâm trạng tham gia. Nói chính xác hơn thì cô và Văn Hải có một chút quan hệ bà con, nếu không thì Khải Tố sao có được địa vị cao như vậy ở sùng tông giáo chứ. Chỉ là lúc Lạc Thiên định ra ngoài, cánh cửa đẹp đột đạp tung, âm thanh nặng nề vang lên khiến Lạc Thiên hết hồn. Sau đó là mấy người có cả nam cả nữ lao vào, trong đó có cả Văn Hải. Lạc Thiên giật mình. Văn Hải Mọi người đang làm gì vậy? Nga Thiên run rẩy cẩn trọng hỏi. Em mà đi uống rượu với cậu Ứng. Văn Hải lạnh lùng nói ra. Không biết uống, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây. Nga Thiên tỏ vẻ ghét bỏ. Không biết uống cũng phải uống. Cậu Ứng hôm nay tới là vì giới thiệu điện cho gia đình này. Người khác đã làm vậy thì đương nhiên chúng ta cũng phải đáp lại. Nga Thiên đừng để anh họ phải khó xử. Mau đi. Văn Hải đánh giọng. Nếu em nói không đi thì sao? Nga Thiên tức giận. Tính cô vốn ương ngạnh, làm gì chỉ khuất phục Văn Hải chứ. Không đi sao? Vậy lần đừng trách anh nhé. Hai người kẻ quấy tới đây uống rượu. Văn Hải không thể nói nhiều, chỉ phất tay. Hai cô gái xuất hiện, chộp lấy tay Lạc Thiên kéo đi. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Lạc Thiên hét lên, nhưng cũng không một ai bận tâm. Cô không làm gì được, cứ thế bị lôi đi về một cái đình nhỏ nằm ở dốc phía bắc. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc sơ mi vô cùng tuấn tú đang ngồi trong đình. Người này nho nhã uống rượu. Nghe thấy động tĩnh, người này quay qua nhìn thấy Lạc Thiên, nhưng người thanh niên cũng không biểu hiện gì nhiều. Thả tôi ra, đồ khốn, đồ xuất tinh, tôi phải nói với bác. Lạc Thiên giãy giụa đau đớn hét lên, hai vành mắt đỏ ửng. Nhưng cô không phải là Lâm Minh, không mạnh như Lâm Minh, chỉ có thể bị người ta khóa chặt hai tay sau lưng, bị kéo đến đây như áp giải phạm nhân. Ứng phá lãng ở trong đình dây lên, thả cô ta ra. Với chất đời, hai người phụ nữ đang túm lấy Lạc Thiên thả tay cô ra. Lạc Thiên vội vàng xoa cổ tay mình, nơi đó ửng đỏ lên. Nhưng cô khóc không ra tiếng, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông độc ác đang ngồi trong đình. Anh Văn, anh ra vậy là có hơi thổ lộ đó. Cô ta dù sao cũng là em họ của anh, nên dì dào một chút chứ. Ứng phá lãng là lùn nó ra. Già buồn bất hạnh mà. Văn Hải cười nói. Ứng phá lãng không nói gì nhiều, chỉ quan sát Lạc Thiên là lùn nói. Lúc trước tôi từng gặp cô, nhưng chắc cô không nhớ tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ. Cô Lạc, tôi nhìn trúng cô rồi. Mời cô ngồi uống với tôi một ly rượu. Tôi nói rồi, tôi không biết uống rượu. Anh muốn uống thì tìm người khác uống. Lạc Thiên tức giận nói ra. Ứng phá lãng nghe xong liên tục lắc đầu. Cô Lạc, cô nóng tính như vậy không tốt lắm đâu. Anh muốn thế nào? Lạc Thiên tức giận hỏi. Tôi hỏi cô thêm một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, lập tức qua đây uống rượu với tôi. Ứng phá lãng nói ra. Với nhất đời, mọi người đều nhìn Lạc Thiên. Ứng phá lãng nghiêm túc rồi, hắn không đùa đâu. Nếu như Lạc Thiên vẫn từ chối, sẽ khiến Ứng phá lãng tức giận. Ứng phá lãng mà nổi giận thì sẽ như thế nào? Chẳng mấy ai từng thấy, nhưng họ từng nghe nói hắn mà nổi giận thì vô cùng đáng sợ. Thế nhưng tất cả mọi người đều đánh giá thấp quyết định của Lạc Thiên. Cô vẫn dùng thái độ kiên định, không uống. Cô lạnh lùng nói ra. Hai chữ này vừa được nói ra, bầu không khí nghiêm ngưng đọc lại.